Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, Tilly. Wimbledon, hai người ôn tồn một hồi. Hồi Tẫn chú ý tới trước người của nàng bày ra một đống đá quý giống như đồ chơi nhỏ. Hiếu Kỳ nói, những thứ này đều là cái gì? Tới, Tilly vỗ vỗ bên người mình. Ta cho ngươi xem chút thú vị đồ vật. Hồi Tẫn ngồi xếp bằng sát bên nàng ngồi xuống. Thấy nàng đem một con tơ trắng găng tay mang theo trên tay. Mờ u bàn tay nơi có khảm một viên trong suốt hồng bảo thạch. Đây là lần theo ma thạch. Tilly không hề trả lời. Mà là cười duỗi tay hướng về chỗ đất trống. Bất thình lình, một tia chớp từ nàng đầu ngón tay nhảy ra. Nện đập trên đất. Phát sinh bùm bùm thanh âm, sau đó một luồng khói xanh từ trên mặt đất bốc lên. Bị đánh trúng vị trí lưu lại một khối lòng bàn tay lớn nhỏ cháy đen. Hồi Tẫn nhất thời không thể tin được con mắt của chính mình. Ngươi, có được năng lực mới. Tilly, Wimbledon là siêu phàm giả. Ma lực tác dụng với bản thân, biểu hiện ở trên người nàng chính là trác tuyệt trí lực. Không thể giống như phổ thông nữ phù thủy như thế đem thả ra ngoài. Mà vừa nãy điện quang có nghĩa là nàng gồm cả một loại toàn năng lực mới mà nữ phù thủy không thể đồng thời có được hai loại năng. Lực chủ yếu, đây là bọn tỉ muội đều hiểu thường thức. Tilly cởi bao tay xuống, đưa cho Hôi Tẫn, không phải ta có được năng lực mới, mà là này cục đá. Nàng nhếch lên khóe miệng. Là nó thay đổi ma lực hoạt động phương thức, để ma lực biểu hiện ra hoàn toàn hiệu quả khác nhau. Hồi Tẫn vuốt nhẹ bắt tay bộ trung ương đá quý, trong lòng rất là chấn kinh. Nàng biết Tilly sẽ không lừa nàng chuyện này ý nghĩa là không phải chiến đấu hình nữ phù thủy. Cũng có thể có chiến đấu năng lực, nữ phù thủy quần thể chống cự kẻ thù bên ngoài năng lực đem tăng cường rất nhiều, này loại đá có. Bao nhiêu? Chỉ có một cái. Tilly như là đoán được Hôi Tẫn nghĩ cách. Hơn nữa sử dụng đến vậy không dễ như vậy. Ngươi có thể thử xem. Đem ma lực tưởng tượng thành thực tế tồn tại đồ vật. Để nó dồi dào tảng đá. Lại đem nó thả ra ngoài. Hôi Tẫn trầm tư khổ nghĩ nửa ngày. Cũng không có một tia điện quang xuất hiện. Hiểu chưa? Nàng cười nói. Chúng ta vẫn là siêu phàm giả, bản thân liền có thể cảm ứng ma lực, đối với còn lại nữ phù thủy mà nói thì càng khó khăn. Điều này cần cuối cùng tưởng tượng cùng lý giải. Sự thực, ta đi tìm rất nhiều người tới kiểm tra, đại khái 100 người bên trong chỉ có 2-3 vị có thể nhanh chóng lĩnh ngộ cũng thả ra lai ninh. Ngươi là đang cười nhạo ta đần sao? Hồi Tẫn cởi bao tay xuống, gần như, Tilly nhíu lông mày, lúc đó ta chỉ dùng A, Hồi Tẫn hôn nàng, làm cho nàng chỉ có thể ấp A ấp úng phát sinh một điểm ngâm nga. Tách ra sau, người sau dài dài thở hắt ra, được rồi, vẫn không tính là quá đần, vậy cái khác tảng đá đây. Hồi Tẫn chưa hết thòm thèm liếm môi một cái, chỉ có ở ngũ vương nữ trước mặt. Mình mới hội hoàn toàn thanh tĩnh lại. Chẳng lẽ chúng nó đều có năng lực khác nhau, là bất đồng biểu hiện hiệu quả. Tilly cả chính nói, gò má nơi vẫn giữ có một vệt đỏ ửng. Nó cũng sẽ không khiến người bình thường có được nữ phù thủy giống như năng lực. Chỉ có ma lực mới có thể kích phát nó. Nàng dừng một chút. Điều này làm cho ta sinh ra một nghi vấn. Nghi vấn gì? Ma lực tới cùng là cái gì? Tilly chậm rãi cảm xúc, từng chữ từng câu giải thích. Trải qua thời gian dài, nữ phù thủy năng lực nhiều kiểu nhiều loại, biểu hiện ra cực cao sự không chắc chắn. Ở siêu phàm giả cảm giác dưới cũng không giống nhau. Nhưng loại này kỳ quái tảng đá lại đem ma lực hoàn toàn thống nhất lên. Bất kỳ nữ phù thủy thông qua nó đều có thể thả ra như đúc năng lực giống nhau. Cho nên trước ta rất có thể muốn nhầm phương hướng. Ma lực bản thân có lẽ là một loại không gì không làm được lực lượng. mà nữ phù thủy có được chỉ là trong đó một loại biểu hiện hình thức. Vậy những thứ này ma thạch, đây, Hôi Tẫn hỏi, chỉ có thể phóng thích, nhưng không cách nào tụ tập ma lực. Hiện nay vẫn còn không rõ ràng chúng nó là nhân tạo, vẫn là thiên nhiên hình thành. Ti Ly tiếc nuối nói, tương truyền cho chúng nó đều là từ trong di tích bị khám phá ra. Hiện nay phần lớn đã lưu lạc dân gian, ta có thể thu thập được chỉ có như thế chút. Nghe nói Hải Phong quận Đông Cảnh trong rừng rậm thì có một tòa cổ đại di tích. Thật muốn tự mình đi bên trong nhìn một chút. Nói không chắc có thể tìm tới càng nhiều liên quan với ma lực cùng lịch sử phay đứt gãy tin tức. Nàng lại đang nói lời mình nghe không hiểu. Hôi Tẫn bất đắc dĩ nghĩ, chỉ cần có thể sống sót, ai liệu hơn 400 năm trước tới cùng là cái tình huống thế nào? Tốt nhất không muốn, Hải Phong quận hiện tại chỉ sợ là Grey Castle chỗ nguy hiểm nhất một trong. Tại sao? Ta từ Bích Thủy Cảng đi thuyền xuất phát trước, từng nghe bọn thủy thủ nói chuyện phiếm nhắc qua. Gracia, Wimbledon hắc phàm hạm đội đã toàn bộ điều động. Chỗ cần đến dường như chính là Hải Phong quận, nơi đó là Felico địa bàn. Nàng đại khái là muốn lợi dụng trên biển linh hoạt bí mật ưu thế, trực tiếp tấn công phía sau hắn nơi đóng quân. Hôi Tẫn khuyên, chờ đến lệnh giới nghiêm giải trừ sau, ta mới có cơ hội xuất cảng. Nếu như bọn hắn tin tức chính xác, e sợ Hải Phong quận đã lâm vào một cái biển lừa. Bọn hắn còn ở chém giết lẫn nhau sao? Ti Ly biểu hiện có chút lo lắng. Tiếp tục như vậy sẽ chỉ làm giáo hội thừa lúc vắng mà vào. Nếu như không thể đoàn kết lên, Grey Castle cũng sẽ tượng Vĩnh Đông như thế, bị giáo hội toàn bộ nuốt chửng. Câu nói này để Hôi Tẫn giật mình. Ngũ vương nữ rất nhanh phát hiện nàng dị dạng. Làm sao? Không có gì. Nàng nháy mắt một cái. Người vừa nãy dáng dấp cùng Lô Răng, Wimbledon có chút tương tự. Hắn cũng nói với ta lời nói tương tự. Ác, ngươi lại còn nhìn thấy hắn. Ti Ly hứng thú. Đúng rồi, ngươi đều không nói với ta lần này Tây Cảnh hành trình có thu hoạch gì đây. Nhanh giảng cho ta nghe nghe. Ta là nghe cộng trợ hội tin tức đi trước biên cương trấn. Điểm ấy u ảnh nên nói cho ngươi. Hôi Tẫn đem đối phương ôm vào trong lòng. Kết quả tới đó mới phát hiện, cái gọi là tìm kiếm được Thánh Sơn dĩ nhiên là Lô Răng bố trí một cái trò bịp. Hắn tiếp quản cộng trợ hội, cũng trong bóng tối chiêu mộ nữ phù thủy. Nàng đem sau một tuần nghe thấy đơn giản giảng giải một lần. Cuối cùng hắn nói với ta, chúng ta nhất định phải đoàn kết lên, mới có thể chống lại giáo hội tiến công. Nếu như ở Hạp Loan không tiếp tục chờ được nữa, hắn bất cứ lúc nào hoan nghênh chúng ta đi trước biên cương trấn. A, Ti Ly trầm tư chốc lát, đột nhiên mở miệng nói, người này không phải Lô Răng, Wimbledon, hắn bị người thay. A, người nói bên cạnh hắn tụ tập lượng lớn nữ phù thủy đúng không? Ta đoán là có nữ phù thủy đã khống chế hắn, hoặc là rõ ràng biến thành dáng dấp của hắn. Ti Ly trực tiếp nói, ta từ nhỏ cùng Lô Răng cùng nhau lớn lên. Đối với này rõ ràng hơn hết so với khác hai vị ca ca cùng Tam Vương tỷ. Hắn tối không am hiểu chính là giấu giếm. Nói dối lúc cũng là trăm ngàn chỗ hở. Căn bản không thể ngụy trang thành một người khác. Còn ngươi nói loại kia có khả năng đối kháng thần phạt quân vũ khí, càng là chứng minh điểm này. Một người có thể ẩn giấu tính cách, lại không thể giả tạo học thức, cung đình đạo sư căn bản cũng không có đã dạy những thứ đồ này. Hắn lại là làm sao mà biết? Ti Ly trực tiếp nói, cõi đời này không thể sinh ra đã biết người, cho nên hắn tất nhiên sẽ không là ta cái kia vừa nát lại khiến người chán ghét ca ca. Vâng, như vậy phải không? Hôi Tẫn cau mày nói, lời tuy như thế, ta vẫn có cần phải cùng các nàng liên hệ với. Ti Ly than thở, Lô Răng, Wimbledon chung cuộc là ca ca ta. Tuy rằng vô học, trên bản chất lại không tính hết thuốc chữa. So với mấy vị khác, hắn xem như tối vô hại vậy một cái. hy vọng cộng trợ hội nữ phù thủy nhóm vẫn không có chôn hắn vào trong đất. Ta cảm thấy các nàng sẽ không làm như vậy. Hồi Tẫn không khỏi nghĩ đến Wendy. Hơn nữa ta đem Mạch Thiến ở lại bên kia. Chờ đến cuối tháng lúc, nàng hội vì chúng ta mang đến càng nhiều chấn nhỏ tin tức. Cũng chỉ có như vậy, dù sao chúng ta hiện tại trọng điểm không ở chỗ này. Ngũ vương nữ từ trong lòng nàng đứng lên, đi tới sân nhà nơi, mở hai tay ra, nếu ngươi trở về, dọn dẹp kế hoạch là có thể bắt đầu thực hiện. Ta muốn cho Hạp Loan trên cũng không còn giáo hội tồn tại dấu vết. Cuối cùng Hạp Loan các đảo đều sẽ biến thành nữ phù thủy an cư vị trí. Ánh mặt trời từ phía sau, lưng chiếu vào Ti Ly trên người, dường như cho nàng hình dáng rát lên một lớp viền vàng. Mái tóc dài màu xám xoa gò má, như là từng đạo mềm mại sợi vàng. Vẻ mặt của nàng tràn đầy tự tin, phảng phất bất kỳ khó khăn đều không thể đánh ngã nàng. Nguyện làm ngươi cống hiến, ta nữ vương đại nhân. Hồi Tẫn mỉm cười nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.